Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, nhận thân. Lăng Vũ Hàm vẫn chuẩn bị lui lại, nếu có Diệp Nhị Nương mai phục tại sườn, nàng thật đúng là không dám nói toàn thân trở ra. Lăng Vũ Hàm cổ thân thể này dung mạo tuyệt mỹ, dáng người thanh nhã. Lăng Vũ Hàm làm nữ tử, chẳng những không dám để cho dung mạo thụ thương, cũng luyến tiếc ở trên người lưu lại vết thương. Nàng đối mặt Đoàn Duyên Khánh làm đâu chắc đấy, căn bản không thiếp cận chiến quay vòng. Hai người đều nằm ở có thể thoát thân hoàn cảnh. Đoàn Duyên Khánh tâm lý một hồi đáng tiếc, nếu như Lăng Vũ Hàm rút ngắn khoảng cách, hắn phóng thích Nhất Dương chỉ sợ rằng có nắm chắc hơn. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể lấy trượng làm chỉ, điểm ra Nhất Dương chỉ lực. Lăng Vũ Hàm người nhẹ nhàng né tránh, tư thế mỹ hảo nhanh nhẹn, Nhất Dương chỉ suy suy rung động, lại không thể dính vào vạt áo của nàng. Có chút chỉ lực cách nàng rất gần, Lăng Vũ Hàm trường kiếm kiếm quang lóe lên, đã đem Nhất Dương chỉ lực chém vỡ. Bảo kiếm thân kiếm đã theo không kịp võ công của ta. Lăng Vũ Hàm cảm thấy mình hoàn toàn là dùng nội lực công kích. Bảo kiếm bản thân chất liệu không thể cùng Nhất Dương chỉ ngạnh bính, bằng không tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Hai nhân vũ khí đụng nhau lúc có thể sẽ để trường kiếm gãy gãy. Lăng Vũ Hàm nơi đây đáng tiếc trường kiếm tổn hại. Bên kia Đoàn Duyên Khánh một hồi hết hồn. Trước mắt thiếu nữ chỉ có mười mấy tuổi, nàng làm sao có thể có như vậy tinh thâm nội công cùng tu vi võ học. Nội công có thể dùng bảo vật đề cao, nhưng là nàng trong đối chiến ứng đối đều là đương thời hãn hữu. Coi như nàng từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, cũng không phải có như thế võ công. Đoán không sai, Lăng Vũ Hàm võ công đã luyện vài cái thế giới. Hiện tại Lăng Vũ Hàm đang ở thích ứng thiên long thế giới nội lực đối kháng. Nơi đây nội lực có thể tạo thành càng thêm thần kỳ hiệu quả. Nàng là chuyển thế trọng tu, Vương Ngữ Yên thân thể tư chất thật tốt. Nàng rất nhanh thì đem kiếp trước võ công tu luyện thành công. Đây là nói nàng có thể vận hành cao thâm nhất chân khí đường nhỏ. Thế nhưng của nàng chân khí còn là muốn từ luyện tinh hóa khí đạt được. Nội lực tiêu chuẩn một dạng chính là 5. Nhưng mà phải chú ý đến một sự thật. Phổ thông nội công hiệu quả thái thủy. Cái gì đó Vân Châu Tần ra chạy chạy chủ Diêu Bá Đương. Vài thập niên công lực cũng không chống đỡ được Kiều Phong mấy năm công lực. Đối với Lăng Vũ Hàm, của nàng nội lực tiêu chuẩn đương nhiên phải lấy cao cấp nội công làm cơ sở. Chính cô ta tu luyện 7-8 năm, bởi vì quá trình tu luyện vùng đất bằng phẳng, đã có 20 năm công lực, mấy ngày này chỉnh hợp những cái này tương du người đi đường nội lực. Miễn cưỡng sinh ra 10 năm công lực, Lăng Vũ Hàm có 30 năm nội lực, cộng thêm còn lại võ công tất cả đều là thần công tuyệt học. Đối mặt công lực càng thâm hậu hơn Đoàn Duyên Khánh không hề sợ hãi. Nàng cổ mộ võ công thuần thục nhất, khinh công đã là đương đại số 1. Tiên thiên đứng ở thế bất bại, tiến thối tự do, của nàng tiểu vô tướng công thống một đạo gia võ học. Đoàn Duyên Khánh phát động hung mãnh thế tiến công, chỉ lực vừa nhanh vừa vội phô thiên cái địa mà đến. Lăng Vũ Hàm trực tiếp sử xuất hoành không na di phối hợp lăng ba vi bộ, nhẹ né tránh Đoàn Duyên Khánh công kích. Đoàn Duyên Khánh con người co rụt lại, mới vừa rồi Lăng Vũ Hàm đã rời mặt đất, thoải mái mà ở hư không hành tẩu. Bộ bộ sinh liên, Lăng Vũ Hàm không câu nệ với cổ nhân nhãn giới, nàng ở nội công ứng dụng không ngừng sáng tạo, chợt vừa hiển lộ thủ đoạn thực sự làm được. Nghỉ tấn phi phù, phiêu hốt như thần, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Lăng Vũ Hàm phát hiện mình không có cách nào khác đối phó Đoàn Duyên Khánh. Nếu như nàng liều mạng mình nhất định sẽ thụ thương. Lăng Vũ Hàm trong lòng thở dài, nhảy ra vòng chiến, thân hình biến mất ở cuối đại lộ, nhẹ nhàng thanh âm đang vang vọng, ác quỷ mãn doanh cũng bất quá như vậy, gấp 10 lần thể chất, lấy chồng lấy thương đổi thương cỡ nào hài lòng, nhưng mà Lăng Vũ Hàm là một cô nương, tại sao có thể làm loại này sự tình? Nàng khinh phiêu phiêu ly khai tại chỗ, tâm lý đề phòng Diệp Nhị Nương đánh lén, mà Diệp Nhị Nương chưa từng xuất hiện. Phòng trừng Đoàn Duyên Khánh như vậy tự phụ, tới giết Lăng Vũ Hàm cũng không có gọi Diệp Nhị Nương. Sau lần này, bọn họ động thủ lần nữa, nhất định sẽ đồng loạt ra tay. Nghĩ đến Đoàn Duyên Khánh nội công, Lăng Vũ Hàm cảm thấy đau đầu. Nàng không có gì siêu năng lực, cũng không có trang bị đầy đủ luyện khí đan dược chữ vật không gian. Muốn rất nhanh đề thăng, còn là muốn từ Bắc Minh thần công vào tay. Lăng Vũ Hàm đi tới đại lý, đối với Trấn Nam Vương Phủ Môn Đinh nói ra, đi vào thông báo, con gái của cố nhân bái phỏng Trấn Nam Vương gia. Tờ giấy này đưa cho hắn xem, hắn liền hiểu. Trên giấy là năm đó Đoàn Chính Thuần ở lại Vương Phu Nhân cái kia bên trong thi từ. Môn Đinh lập khắc vào đi thông báo, cũng không có mắt chó coi thường người khác sự tình. Đại lý Vương Thất không quên chính mình người giang hồ thân phận. Đối đãi ngoại nhân vẫn chú ý lễ tiết. Lăng Vũ Hàm đối với Đoàn Chính Thuần đánh giá hơi khá một chút, nhưng mà vẫn là người cặn bã một viên. Hắn đích xác rất có phong độ, làm việc cũng không có cái gì làm ác. Thế nhưng người đàn ông này rất ưa thích rời đi cảm tình. Mỗi lần nhìn thấy một người liền đem toàn bộ cảm tình đầu nhập, đem phía trước người quên ở một bên. Nhìn như mời thêm, kỳ thực vô tình. Hết lần này tới lần khác khác, các loại điều kiện đều tốt, có thể lừa một đám nữ tử. Ở thời đại này, để người nhiều như vậy chưa kết hôn sống chết, Đoàn Chính Thuần thực sự là thật là bản lãnh a. Lăng Vũ Hàm nắm lên nắm tay, trong mắt phun ra lửa. Nghĩ đến Đoàn Chính Thuần chuyện tích, càng nghĩ càng giận. Đoàn Chính Thuần nhận được thi từ, tay run một cái liền chạy ra khỏi đại môn. Hắn chứng kiến Lăng Vũ Hàm kêu lên, Thanh La, là ngươi sao? Ngươi tìm đến ta sao? Qua nhiều năm như vậy, ta giờ nào khắc nào cũng đang nhớ ngươi. Lăng Vũ Hàm mang theo cái khăn che mặt, nghe vậy cau mày một cái, hỏi, Đoàn Vương gia, ngươi để ta ở bên ngoài nói sao? Ta sơ sót, mau mau tiến đến, ngươi đến dâng trà. Đoàn Chính Thuần nhìn về phía Lăng Vũ Hàm, nhãn quang tràn ngập kích động cùng quan ái. Hắn từ Lăng Vũ Hàm thanh âm biết, nàng là một cô thiếu nữ, mà nàng cầm Lý Thanh La thi từ. Cái này há lại không phải nói, nàng là con gái của mình. Đón Đoàn Chính Thuần từ ái ánh mắt, Lăng Vũ Hàm nói ra chính mình đi vào Trấn Nam Vương Phủ câu nói đầu tiên. Vương gia, ngươi còn nhớ rõ Thái Hồ Hồ bờ Lý Thanh La sao? Đoàn Chính Thuần trên mặt lộ ra nhớ nhung cùng thần sắc khát khao. Ta đương nhiên nhớ kỹ Thanh La, ta vẫn muốn cùng với nàng. Ai? Đáng tiếc thân ta không khỏi đã. Nhiều năm như vậy các ngươi làm sao qua được? Cô nương, ngươi cùng Thanh La xưng hô như thế nào? Lăng Vũ Hàm tháo xuống cái khăn che mặt, nói ra, Lý Thanh La là mẹ ta, ta gọi Vương Ngữ Yên. Nàng dùng một loại ánh mắt chán ghét nhìn Đoàn Chính Thuần, lạnh lùng nói ra, cha ta họ Vương. Lại nói tiếp, Thiên Long thế giới lão Vương thực sự là không may, cưới Lý Thanh La còn không có đợi nữ nhi sanh ra được liền chết. Cái này nói không chừng là bị lão bà hại chết. Chẳng những bị vợ ngoại tình còn bị hại chết, cùng Võ Đại Lang giống nhau thảm. Lăng Vũ Hàm không muốn truy cứu đi qua, thế nhưng đối mặt Đoàn Chính Thuần, nàng cũng vô pháp nhu hòa tới một hồi nhận thân nghi thức. Ta nghĩ muốn chính là Nhất Dương chỉ cùng Lục Mạch Thần Kiếm. Lăng Vũ Hàm nhảy ra ngoài vòng tròn, từ ngoại nhân thân phận đối đãi đây hết thảy, nàng chỉ là Phẫn Diễn Vương Ngữ Yên. Đoàn Chính Thuần người này căn bản không có thể tính là cha nàng. Vương gia, ta mụ mụ gọi tới thăm ngươi, nhìn ngươi thân thể như thế nào? Ta đã nhìn rồi, nàng còn để cho ta chuyển cáo ngươi. Ta ngày sinh tháng đẻ. Đoàn Chính Thuần nghe xong tính toán khoảng khắc, lại hỏi Lý Thanh La lập gia đình thời gian, ngạc nhiên nhảy dựng lên. Ngữ Yên, ngươi là nữ nhi của ta. Lăng Vũ Hàm khí thế bức người đứng lên, cùng Đoàn Chính Thuần đối diện. Ta biết, ta ở ngay từ đầu cũng biết. Như vậy ta hỏi ngươi, nhiều năm như vậy ngươi vì sao không tìm đến chúng ta? Ngươi có một ngày tẫn quá phụ thân trách nhiệm sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?